Luân hồi đan đế, chương 1096, Thanh Hà Vương Phủ. Góc truyện audio.com, nghe được Lăng Vân mà nói. Trương Huyền gật đầu nói, căn cứ Đông Phương vực chủ cho chúng ta âm thầm tin tức truyền đến. Cái này mưu đồ bạch lộc đảo người, là Trung vực Đại Ngu đế quốc Thanh Hà Vương Phủ thế tử. Thanh Hà Vương Phủ, Lăng Vân chân mày cau lại. Đối với cái này Thanh Hà Vương Phủ, chúng ta ban đầu vậy không được rõ. Vẫn là tại tiền bối nói cho chúng ta. Đây là một cái ở Trung vực cũng vô cùng là đứng đầu thế lực. Trương Huyền nói, Thanh Hà Vương là cao cấp phá hư cường giả, lại rất được Ngu Hoa Đại Đế coi trọng. Lần này Vân vực gặp gỡ đại kiếp, Ngu Hoa Đế quốc rõ ràng cố ý nhân cơ hội nắm trong tay Vân vực. Hôm nay Thanh Hà Vương Phủ nhị thế tử Tiêu Triệt, ngay tại Vân Tiêu Đảo Thiên Nguyên Phủ, cũng nói cho Đông Phương vực chủ, muốn nắm trong tay ta Bạch Lộc Đảo chỗ vùng biển. Đông Phương vực chủ cũng là thừa dịp vậy Tiêu Triệt không chú ý lúc đó, mới âm thầm cho chúng ta thông báo tin tức. Đại Ngu Đế quốc Vương Phủ, Lăng Vân ánh mắt híp lại. Trước lúc này, hắn còn lấy là muốn chờ hắn tương lai đi Trung vực, mới sẽ lần nữa vậy Trung vực thế lực tiếp xúc. Không nghĩ tới hắn đều không đi Trung vực, Trung vực thế lực liền gợi lên Bạch Lộc Đảo chú ý, rất tốt. Ta vậy thì đi một chuyến Vân Tiêu Đảo. Lăng Vân liền nói ngay, tông chủ ngài là muốn. Bạch Lộc Tông đám người cao tầng cả kinh, đương nhiên là đi xem. Vị này Thanh Hà Vương Phủ thế tử, có phải hay không có ba đầu sáu tay? Lăng Vân giọng lãnh đạm, Vân Tiêu Đảo, Thiên Nguyên Phủ, Lăng Vân tâm tình khó chịu, Đông Phương Nguyên lại là khó chịu. Từ hạo kiếp sau đó, tất cả đại hải vực thế lực nhân cơ hội tiến vào Vân vực. Hắn cái này Vân vực vực chủ, liền cơ hồ thành trưng bày. Hắn cũng hoài nghi, nếu không phải những thế lực này muốn thuận lợi hơn nắm trong tay Vân vực, chỉ sợ sớm đã đem hắn cái này Vân vực vực chủ cho diệt trừ. Quảng cáo. Giờ phút này, ở Đông Phương Nguyên đối diện, liền ngồi mấy người. Đông Phương Nguyên cái này Thiên Nguyên Phủ phủ chủ, ngược lại không tư cách ngồi, chỉ có thể đứng. Còn đối với mặt trong mấy người, ngồi ở nhất vị trí chính giữa, là một người thanh niên nam tử. Cái này chàng thanh niên tay cầm một chuôi bạch ngọc quạt xếp. Người mặc trường bào màu tím, chân đạp tơ vàng bảo ngoa, giữa eo treo phá hư cấp bảo ngọc, khắp nơi lộ ra cao nhất tôn quý. Đông Phương vực chủ, chỉ nghe chàng thanh niên mở ra quạt xếp, nhàn nhạt nói, ngày hôm qua chúng ta thương lượng chuyện, không biết ngươi cân nhắc được như thế nào. Cái này Vân vực võ đạo lạc hậu, lấy hắn thân phận địa vị, theo đạo lý nói không cần và Đông Phương Nguyên thương lượng. Muốn cái gì đều được trực tiếp chiếm đoạt. Nhưng hắn thân phận địa vị cho hắn mang đến cao quý, đồng thời vậy mang để trói buộc. Thân là Đại Ngu Đế quốc thế tử, hắn làm việc phải đường đường chánh chánh, không thể rơi xuống đầu đề câu chuyện. Dẫu sao, đối với hắn người như vậy mà nói, cái khác hải vực thế lực không đáng để lo. Chân chính cạnh tranh đến từ Đại Ngu Đế quốc bên trong. Hắn không thể để cho đế quốc bên trong những cái kia đối thủ bắt được cái chuôi. Chính vì nguyên nhân này, hắn muốn nắm trong tay Vân vực. Tốt nhất biện pháp chính là từ Đông Phương Nguyên bắt tay. Mượn Đông Phương Nguyên tay, Quang Minh Chánh Đại từng bước một nắm trong tay Vân vực. Dĩ nhiên hắn biết, nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng. Mọi việc đều phải từng bước vi doanh. Cái này, chỉ là, nghe được Tiêu Triệt mà nói, Đông Phương Nguyên cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy phối hợp. Tuy là đầu đầy mồ hôi, nhưng ấp úng, tựa hồ rất khó khăn. Hà, Tiêu Triệt nhướng mày một cái. Đông Phương vực chủ, theo ta biết, vậy cái hải vực thuộc về hoang vu khu vực. Chẳng lẽ liền ta như vậy yêu cầu nho nhỏ, Đông Phương vực chủ ngươi đều phải đẩy ba lần bốn lượt? Không, thế tử điện hạ không muốn hiểu lầm. Đông Phương Nguyên hoảng hốt vội nói. Cũng không phải là Đông Phương Nguyên làm lấy lệ. Chỉ là vậy cái hải vực. Nhưng thật ra là có chủ chi địa. Thế tử điện hạ như cần lãnh địa. Ít có thể tìm một phiến phồn hoa vùng biển. Cần gì phải giới hạn ở đó. Tiêu Triệt sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đông Phương vực chủ. Ngươi đây là đang theo ta cất rõ ràng giả bộ hồ đồ. Cũng được. Ta cũng lười phải cùng ngươi vòng vo. Vậy cái hải vực ở giữa hòn đảo vô cùng là bất phàm. Chưa rõ cất giấu di tích cổ xưa. Cho nên đối với cái này hòn đảo ta chỉ ở tất được. Trong lúc nói chuyện, hắn dùng quạt xếp vỗ tay một cái. Nhất thời thì có người lấy ra một phần văn thư. Cái này văn trong sách nội dung. Chính là đem vậy cái hải vực cấp cho Tiêu Triệt là lãnh địa. Chỉ cùng Đông Phương Nguyên ký tên. Thế tử điện hạ. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không giấu giếm. Đông Phương Nguyên nói, ngài coi trọng tòa kia hòn đảo, là Lăng Thượng Sư chỗ tông môn Bạch Lộc Tông lãnh địa. Đây thật là có chủ chi địa. Những thứ này là ta nên suy tính chuyện. Còn như ngươi phải làm, chính là ở nơi này văn thư trên ký tên. Tiêu Triệt không có động tĩnh. Chuyện này, xin thứ cho Đông Phương Nguyên khó mà tòng mệnh. Đông Phương Nguyên hít sâu một hơi nói. Không đợi hắn nói hết lời. Tiêu Triệt trong mắt, liền bỗng nhiên thoáng qua lau một cái u quang. U quang này, lộ ra kỳ dị quỷ mị lực. Đông Phương Nguyên nhất thời liền tinh thần hoảng hốt. Hoảng hốt tới giữa. Hắn cảm giác Tiêu Triệt thân hình. Tựa hồ đổi được cao nhất cao lớn. Giống như thần minh, tựa hồ trong chỗ u minh có thanh âm nói cho hắn. Không thể cự tuyệt Tiêu Triệt nói. Ừ, lúc này Đông Phương Nguyên liền phải đáp ứng Tiêu Triệt nói. Vậy ngay tại lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Tiêu thế tử tay này ảo thuật, ngược lại là chơi không tệ. Theo thanh âm này truyền tới, Đông Phương Nguyên đầu óc thoáng chốc như bị nước lạnh tưới. Chợt tỉnh hồn lại, lúc này Đông Phương Nguyên liền mồ hôi lạnh liền liền. Hắn thật đánh giá thấp cái này Tiêu Triệt danh giới cuối cùng. Đối phương đơn giản là đạt mục đích không từ thủ đoạn nào. Lại trực tiếp phải dùng ảo thuật khống chế hắn ký tên. Một khi hắn ký tên, đây chẳng phải là liền cùng phản bội Lăng Vân không khác biệt. Lăng Thượng Sư, Đông Phương Nguyên liền vội vàng xoay người nhìn về phía cửa. Mang trên mặt dễ dàng cùng vui sướng. Quảng cáo. Ngoài cửa, chẳng biết lúc nào tới một cái hắc y thiếu niên. Không phải Lăng Vân lại là ai? Lăng Vân tới, vậy trên người hắn gánh nặng. Không thể nghi ngờ liền có thể tháo xuống. Hắn tuy là vân vực đứng đầu, nhưng tu vi chỉ là phổ thông thái hư. Thật không gánh nổi Tiêu Triệt thứ nhân vật như vậy. Đông Phương Nguyên cảm thấy tâm tình ung dung. Tiêu Triệt đám người sắc mặt thì không phải là rất đẹp mắt. Mắt gặp bọn họ đều phải đại công cáo thành, lại bị người phá hoại. Bọn họ tự nhiên không thích, nghe tiếng đã lâu vân vực Lăng Vân tên. Bản thế tử đã sớm muốn vừa gặp, không nghĩ tới ngày hôm nay là có thể chính mắt nhìn thấy. Tiêu Triệt tâm trạng năng lực khống chế rõ ràng cực mạnh. Thần sắc khôi phục rất nhanh rửng rưng. Hôm nay vừa thấy, Lăng Thượng Sư quả nhiên là nhân trung long phượng. Khí vũ bất phàm, hắn tuy là ở khen ngợi Lăng Vân, nhưng trong giọng nói rõ ràng lộ ra một cổ cấp trên tán dương hạ vị người giọng. Rất hiển nhiên, cứ việc Lăng Vân thực lực cường đại, Tiêu Triệt nhưng cũng không là quá để ý Lăng Vân mạnh hơn nữa. Cũng chỉ là một thân một mình, mà hắn đứng sau lưng, là Thanh Hà Vương Phủ, thậm chí là Đại Ngu Đế Quốc. Bàn về thiên phú và thực lực hắn không bằng Lăng Vân. Có thể bàn về bối cảnh địa vị. Hắn hoàn toàn nghiền ép Lăng Vân. Trước khi tới, ta cũng nghe người ta nói chúng vực Thanh Hà Vương Phủ Thế Tử ở Thiên Nguyên Phủ làm khách. Đặc biệt mộ danh tới vừa thấy. Lăng Vân không mặn không lạt nói. Chỉ là ta vốn cho là, như Tiêu Thế Tử nhân vật như vậy, cần phải vô cùng có phong độ và lễ phép. Nhưng không nghĩ sau khi đến, thấy nhưng là Tiêu Thế Tử giống như cường đạo tà đồ vậy thủ đoạn. Đây thật là để cho Lăng Mỗ thất vọng sao? Càn rỡ, chấm, lại dám đối với Thế tử điện hạ vô lễ. Lăng Vân ngươi thật là gan chó bao thiên. Tiêu Triệt sau lưng một đám cao thủ thốt nhiên giận dữ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.